Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 4 xuất phát, có quan hệ với nguồn nước. Bạch Lâm chưa bao giờ lo lắng, từng nhà đều có năng lượng mặt trời nước ấm khí, một đại thùng thủy, mỗi hộ trong nhà lu nước chung thủy, chỉ cần không lớn lượng lãng phí dùng để tắm rửa chờ. Ngắn hạn nội là sẽ không thiếu dùng thủy, đến nỗi chính mình không gian thủy, trong nhà có thể dùng, nhưng là lại không thể tùy tiện lấy ra tới. Nghĩ đến ngày mai đi ra ngoài cũng là đánh giúp trong thôn thu thập đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn, dùng thủy, còn có xe du. Bạch Lâm không gian tuy rằng có nhưng là đối với về sau tới nói càng nhiều càng tốt. Bạch Lâm, ngươi thật sự muốn đi? Nhìn ăn mặc một thân màu da bó sát người áo da, Bạch Lâm cấp mặt sau cõng một cái rất lớn túi du lịch. Miêu Thúy Hoa rất là lo lắng, đồng thời chính mình cũng chạy tới phòng bếp cầm một phen dao phay, cầm lấy đặt ở trên bàn đại bố bao. Miêu gì, ngươi đây là làm gì? Bạch Lâm cau mày nhìn đi theo chính mình mặt sau Miêu Thúy Hoa. Miêu Thúy Hoa ánh mắt kiên định. Miêu gì tuy rằng không có giống ngươi giống nhau học quá cái gì tê quân do, nhưng là miêu gì giết qua gà vịt chờ. Hơn nữa gần nhất miêu gì thân thể cũng so trước kia hảo không ít, nhất định có thể giúp đỡ ngươi. Còn có nếu như bên ngoài thật sự đều là cái dạng này quái vật, miêu gì không thể dựa ngươi. Một ngày nào đó chính mình muốn đối mặt. Bạch Lâm cúi đầu. Miêu Thúy Hoa từ trước đến nay là một cái độc lập kiểu mới nữ tính, hiếu thắng, cố chấp, nếu không cũng sẽ không thủ chính mình chết đi trượng phu không hề gả chồng. Hảo, bất quá chờ ta một chút. Bạch Lâm nói vội chạy về phòng, giả y từ không gian lấy ra một phen vũ khí đao. Cũng may lúc ấy ở hắc điếm trang web mua không ít. Miêu gì, ngươi cầm cái này đi. Nói Bạch Lâm cũng lấy hảo tự mình một phen. Cái này là lần trước cùng đồng học đi chơi thời điểm mua tới cất chứa, vừa vặn có thể dùng tới. Miêu Thúy Hoa nhìn trong tay đao, có điểm như là cổ đại thượng chiến trường dùng đao, không lớn nhưng là lấy đi lên lại có không ít trọng lượng, nhìn qua là một cái tốt thu tàng phẩm. Thấy Bạch Lâm biểu tình tự nhiên, nàng cũng liền không có nói cái gì. Chờ đến các nàng đi vào cửa thôn thời điểm vừa vặn là 8 giờ. Trong thôn trống rỗng không có bất luận kẻ nào ra tới. Nhìn chằm chằm cửa sắt ngoại đem bàn tay vào cửa khung trung tang thi, đang xem phía sau như cũ lòng còn sợ hãi Miêu Thúy Hoa. Miêu gì, nhìn thấy Bạch Lâm ánh mắt, Miêu Thúy Hoa nơi nào có thể không hiểu, gật gật đầu. Kia nàng liền từ nơi này bắt đầu, đôi tay nắm chặt đao đem, chậm rãi tới gần tang thi lão vương, tay không tự giác chảy không ít hãn, nhược điểm ở đầu, xem phía dưới, hoặc là phá hư đầu của hắn là được. Bạch Lâm nhắc nhở nói. Miêu gì? Bạch Lâm lớn tiếng nhắc nhở, mắt thấy Miêu Thúy Hoa nơm nớp lo sợ đi vào. Mấu chốt là lão vương tay thực mau liền phải đụng tới nàng. Miêu Thúy Hoa bị Bạch Lâm một kêu, ngược lại cả kinh, phản xạ có điều kiện liền đem lão vương một cái cánh tay cấp cắt xuống dưới. Miêu Thúy Hoa nhìn rơi xuống cánh tay, trong lòng sửng sốt, tăng thi chẳng lẽ như thế yếu ớt, như là thiết dưa chuột giống nhau nhẹ nhàng. Nàng nào biết đâu rằng Bạch Lâm cấp kia viên trái cây thần kỳ, có thể căn cứ bất đồng người đặc tính mà cải tạo thân thể. Nếu bị bên ngoài cực cực khổ khổ không chừng có thể chém giết một con tang thi nữ tử biết. Thế nào cũng phải trừ nàng, có một thì có hai, chính như hồng thủy tuyệt đề, có một cái lỗ hổng, lập tức là có thể phá tan ngạn thang. Có nắm chắc Miêu Thúy Hoa một chút tàn nhẫn tay, trực tiếp đối với lão vương đầu chém tới. Răng rách một tiếng, kia đầu liền rớt xuống dưới. Miêu Thúy Hoa nhìn kia lăn đầu, còn có một ít không chân thật. Kỳ thật hiện tại tang thi không đáng sợ, hơi chút một cái có lực đạo người liền có thể chém giết không ít. Bạch Lâm mỉm cười nói, Miêu Thúy Hoa gật đầu, hoàn toàn xem nhẹ Bạch Lâm nói hiện tại hai chữ. Bạch Lâm, dì Chính Bình ở nhìn thấy Bạch Lâm ra cửa, thời điểm liền chuẩn bị ra cửa. Trong tay dẫn theo một phen rìu, còn chưa tới cửa, thời điểm liền nhìn đến Miêu Thúy Hoa chém giết lão vương. Trong lòng trầm xuống đồng thời cũng thực kinh dị, không nghĩ tới ngược lại là các nàng hai nữ nhân trước hết không sợ hãi. Dì bá, Bạch Lâm hướng về phía dì Chính Bình mỉm cười gật gật đầu. Dì bá cũng gật gật đầu, nhìn đã bị chém rơi đầu lão vương, nhớ tới chính mình nhi tử, điện thoại đã đánh không thông, không biết hắn hiện tại như thế nào, nhưng là hắn tin tưởng con hắn sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Nghĩ chịu đựng ghê tởm, trực tiếp đem một cái khác phụ nữ tang thi đầu cấp bổ xuống. Dù sao cũng là năm đó nhập quá vân vân người, lại là nam tử, ở hơn nữa song sát, cho nên không có bất luận cái gì do dự liền đem tang thi đầu cấp bổ xuống. Cũng là thực nhẹ nhàng, kinh ngạc nhìn trong trắng mắt Lâm, chẳng lẽ các nàng cũng là loại cảm giác này. Vậy khó trách, trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều bị cải thiện thân thể. Tuy rằng không có Miêu Thúy Hoa cùng Hà Đại Tráng nhiều, đến nỗi bị virus cảm nhiễm người, Bạch Lâm không biết có thể hay không trở nên càng thêm cường đại. Phàm là có lợi liền có tệ, chờ đến mau 9 giờ thời điểm, lác đác lưa thưa vẫn là ra tới không ít người. Lý Đại Hổ liền ở bên trong, còn có một ít là cùng dì Chính thường thường bối người, đều là Bạch Lâm bá bá bối. Bạch Lâm, Lưu Dân Thân lúc này cũng cầm một phen lưỡi hái chết nông dùng khí cụ bước nhanh lại đây. Bạch Lâm nhíu mày, hướng tới thôn ngoại nhìn vài lần, cái này song sắt ở trang thời điểm nháo ra rất lớn động tĩnh, cho nên thôn bên người cơ bản là đều biết đến. Nếu lúc này có người lại đây nơi này tị nạn, trong thôn lại không có một cái bảo hộ người, kia tuyệt đối là tiện nghi người khác. Lưu Thúc, có chuyện tình, nói đem Lưu Dân Thân kêu lên một bên, đem chính mình lo lắng nói một lần. Lưu Dân Thân sừng sốt, quê nhà Lân Hương hẳn là không thể nào. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bạch Lâm nghiêm túc nói. Lưu Dân Thân trầm mặc hạ, cuối cùng vẫn là đồng ý Bạch Lâm cách nói, quyết định lưu lại. Vậy các ngươi cẩn thận. Ân, nhìn kia 8 cá nhân chung, liền có 3 cái nhìn qua rất là uể oải, 8 phần có bị người trong nhà buộc lại đây bá bá. Bạch Lâm trong lòng trầm xuống. 3 cái tang thi, Miêu gì giải quyết một cái, dì bá giải quyết một cái, dư lại cuối cùng một cái ai tới, lại lần nữa thanh minh, ta không lợi hại, bất quá là học quá mấy năm tê quân do, thời khắc mấu chốt dựa vào như cũ là chính mình, bên ngoài không biết có bao nhiêu như vậy tang thi. Có lẽ chúng ta vừa ra đi liền sẽ bị tang thi vây quanh, sau đó bỏ mạng với tang thi chi khẩu. Không biết đi ra ngoài có hay không mệnh trở về. Bạch Lâm nói dị thường nghiêm túc. Ở hơn nữa đưa lưng về phía cái kia xanh tím tang thi dương nanh múa vuốt. Đối diện không ít người nhìn trong lòng áp lực không ít. Đặc biệt là nghĩ vậy chút quái vật đem chính mình vây quanh tình cảnh, không tự giác lui về phía sau một bước. Ta còn là không đi. Trong đó một cái gầy yếu trung niên nhân nói, ta cũng không đi. Tính, ta sợ chết. Ta còn không muốn chết. Nhìn bốn người rời đi bóng dáng, Dì Chính Bình cắn răng, không loại Bạch Lâm, nhưng thật ra không có gì cảm thán. Cứ như vậy đi, không phải cấp Tang Thi đương đồ ăn, chính là kéo chân sau. Bạch Lâm muốn rèn luyện bọn họ khả năng đều không có cơ hội, bao gồm chính mình còn dư lại 5 người, Miêu Thúy Hoa, Dì Chính Bình, Lý Đại Hổ, còn có một cái là trong thôn 37 tuổi cô nhi, cũng là người đàn ông độc thân đến nay không có cưới vợ, Lưu Quan Danh, ngày thường xem như trong thôn nhất trầm mặc nam tử, trong tay cũng là cầm một phen rìu. Trải qua ngày hôm qua quan sát, này đó Tang Thi lây bệnh năng lực rất mạnh, chỉ cần bị cắt qua không ra 2 cái giờ liền sẽ biến dị. Bạch Lâm nhắc nhở nói, cũng may đã tiến vào mùa thu, khí hậu cũng không phải thực nhiệt, cho nên bọn họ đều ăn mặc trường y tay áo. Ân, đã biết, chúng ta xuất phát đi. Lý Đại Hổ tựa hồ có chút gấp không chờ nổi, nhưng là nhìn đến phía sau cửa Tang Thi sau lại không tự giác chậm hạ bước chân, đi theo cuối cùng. Cái này Tang Thi ai tới giải quyết? Bởi vì dựa vào môn, hơn nữa liền ở chính mình trước mặt, Bạch Lâm cái gì cũng không nói, trực tiếp một chân đạp qua đi, chạm vào một tiếng Tang Thi liền bị đá tới rồi một bên. Thô lỗ động tác nhìn mấy người nuốt nuốt nước miếng, sức lực thật không phải giống nhau tiểu, còn hảo không phải người. Lưu Quan Danh dẫn đầu đi ra ngoài, nắm chặt rìu, hướng về phía còn chưa lên Tang Thi đó là một rìu chém đi xuống. Phụt một tiếng, bởi vì ly đến gần, không khỏi dính không ít tanh hôi máu loãng, nhìn có chút dữ tợn. Hơi hơi dùng tay áo sát sát, thanh âm khàn khàn nói, thi thể như thế nào xử lý? Thiêu, dù sao cũng là ở cửa thôn, cho nên không thể lưu lại thi thể. Bạch Lâm nhìn nhìn lộ trình, dì bá, nhà ngươi có một chiếc xe taxi không bằng lái xe, cũng hảo, bọn họ đi ra ngoài là nhìn xem tình huống, giống chính phủ cầu cứu. Như vậy mau chút cũng an toàn một ít, chờ đến xe taxi mở ra thời điểm, Bạch Lâm thừa dịp mấy người không chú ý liền nhanh nhẹn dùng tinh thần dị năng đem đầu trung tinh hạch di ra, bất động thanh sắc để vào không gian, chờ đến tìm một cơ hội ở báo cho bọn họ tinh hạch sự tình. Sở dĩ không cho trong thôn sở hữu biết, Bạch Lâm cũng là có chính mình suy xét. Rốt cuộc trong thôn những người khác không chừng là đáng tin cậy. Bạch Lâm ngồi ở trên ghế phụ, ngươi sẽ lái xe? Lý Đại Hổ vốn dị tưởng ngồi, nhưng là kia biết Bạch Lâm động tác như thế mau, trong lòng không mừng. Ở trường học đi theo đồng học học xong một chút, Bạch Lâm nhàn nhạt nói, ha ha, xem ra ngươi đồng học thật là kẻ có tiền. Đại học liền mở ra xe hơi nhỏ. Lý Đại Hổ châm chọc nói, nhìn thấy mọi người đều không nói lời nào, liền Bạch Lâm cũng trầm mặc, tự giác không thú vị. Hết chương.